Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, ngũ linh hình thức ban đầu. Ban đêm, thu nhập một tháng khay bạc, khắp trời sao dày đặc, đi nhập môn đệ tử ở lại nơi một cây số bên ngoài. Thềm đá phần cuối, Tần Phong nằm nghiêng ở trên cỏ, đầu dưới gối lấy là kia một cái vết dỉ loang lổ. Không có chút nào sắc bén có thể nói to lớn kiếm gãy. Kiếm gãy thật sự là quá phá rồi. Nếu là ném ở bên đường, chỉ sợ đều không người đi nhặt. Nhưng mà, chỉ có Tần Phong biết rõ. Mỗi đến ban đêm, từ kiếm gãy bên trong đều sẽ chảy ra một cỗ lực lượng thần bí. Lực lượng này tiến vào hắn thân thể. Mặc dù sẽ để toàn thân hắn như bị điện giật đồng dạng kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn thân thể lại giống như là bị ngàn truy trăm luyện đồng dạng. Nhục thân lực lượng đang không ngừng tăng lên. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn nhục thân lực lượng đã tiếp cận đột phá linh huyết kính. Hơn nữa còn ở không ngừng tăng lên. Như thế kết quả, Tần Phong tự nhiên đem kiếm gãy coi là rồi không được chân bảo. A, Tần Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy ngồi xếp bằng. Đoạt rồi nhiều như vậy nguyên linh dịch, cũng nên tu luyện thử một chút rồi. Nguyên linh dịch chính là tinh khiết thiên địa linh khí áp xúc đến chất lỏng trạng thái bảo bối. Trong đó thiên địa linh khí nồng độ tự nhiên gấp trăm ngàn lần tại bình thường không khí bên trong. Thiên địa linh khí, phục dụng nó tu hành, kia tốc độ vậy so bình thường tu hành nhanh gấp trăm ngàn lần. Trước mắt cái này hơn 160 bình nguyên linh dịch, đủ để cho Tần Phong giảm bớt mấy năm khổ tu. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Phong lần này cướp bóc là kinh khủng bực nào. Một bình nguyên linh dịch vào bụng, vận chuyển linh quyết pháp môn, từng sợi thiên địa linh khí tùy tiện liền chuyển hóa làm linh lực lưu tại Tần Phong thể nội, cơ hồ không có chút nào lãng phí. Hết thảy thuận lợi để cho người ta kinh ngạc. Nghe nói, linh lực tu hành càng thuận lợi người, càng nói rõ ràng hắn linh tu thiên phú cường đại. Nói như vậy, hắn cũng là một cái linh tu đại thiên tài a. Nhưng mà, chưa chờ Tần Phong bật cười, hắn đột nhiên cảm giác được, thể nội thật vất vả ngưng tụ ra linh lực, vậy mà sói mòn rồi. Chuẩn xác mà nói, là chảy đến kiếm gãy bên trong. Tựa như kiếm gãy bên trong thường có lực lượng thần bí chảy đến hắn thân thể, rèn luyện hắn nhục thân lực lượng đồng dạng. Hắn linh lực tiến vào kiếm gãy nội bộ. Ta thao, chẳng lẽ nói lão tử thật tốt một cái linh tu thiên tài, liền muốn phế bỏ rồi sao? Tần Phong giật nảy mình, không cam tâm phía dưới, lập tức lại nếm thử rồi mấy lần. Thậm chí hắn đem kiếm gãy ném xa xa. Đáng tiếc, mỗi lần trong cơ thể hắn thật vất vả tu luyện ra linh lực, đều sẽ bị kiếm gãy hút đi. Một tơ một hào cũng không cho hắn còn lại. Giờ khắc này, Tần Phong cả người đều ngốc ở đâu rồi. Thế giới này, chung quy là linh tu thế giới. Nếu như tu không ra linh lực, vậy coi như triệt để không có tiền đồ rồi. Kiếm gãy chỉ làm cho hắn có được thân thể mạnh mẽ lực lượng là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ còn thật có thể đạt tới trong truyền thuyết nhục thân thành thánh sao? Lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu? Tần Phong đột nhiên cảm giác, kiếm gãy cũng không phải bảo bối gì u cục, mà là một cái lớn bi kịch. Tu không ra linh lực, nguyên linh dịch tự nhiên không đáng một đồng. Tần Phong không nghĩ nhiều nữa. Một bình lại một bình ăn vào, không ngừng tu luyện nếm thử, làm ăn vào bình thứ 51 nguyên linh dịch, kiếm gãy 51 lần hút đi hắn thể nội linh lực. Lần này kiếm gãy run nhẹ nhẹ, đột nhiên một đạo nhỏ xíu màu vàng ánh kiếm từ bên trong bắn ra, cuối cùng chảy đến Tần Phong thể nội. A, Tần Phong chớp rồi chớp con mắt. Hắn tựa hồ cảm giác được thể nội nhiều rồi một tia cực kỳ tinh thuần kim thuộc tính linh lực. Chỉ là cái này một tia linh lực thật sự là quá yếu ớt rồi. cho dù hắn liều mạng cảm ứng, cũng chỉ có thể ẩn ẩn cảm ứng được một tia mà thôi. Nhìn thấy rồi hy vọng Tần Phong càng là không dừng tay, một bình lại một bình nguyên linh dịch ăn vào. Rất nhanh, đạo thứ hai ánh kiếm từ kiếm gãy bên trong bay vụt vào Tần Phong thể nội. Lần này chính là một đạo ánh kiếm. Tần Phong có loại cảm giác nằm mộng. Thế nào lại là mộc thuộc tính linh lực? Một người chỉ có thể có một loại thuộc tính linh lực. Nếu không thuộc tính khác nhau linh lực tất nhiên lẫn nhau bài xích. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma. Nặng rồi mạng nhỏ đều khó giữ được. Đây là nhất cơ bản thường thức. Làm sao hắn vừa ngưng tụ từng tia kim thuộc tính linh lực, lập tức lại có rồi mộc thuộc tính linh lực. Hơn nữa còn đều là như vậy tinh thuần. Mang theo nghi hoặc, Tần Phong lần nữa nếm thử. Quả nhiên, kia đạo thứ ba tiến vào trong cơ thể hắn ánh kiếm lại có khác nhau. Chính là một đạo ánh kiếm ẩn chứa nhất tinh thuần thủy thuộc tính linh lực. Làm Tần Phong nghĩ muốn hấp thu đạo thứ tư linh lực lúc, lại phát hiện nguyên linh dịch đã hao hết rồi. Đây chính là hơn 160 bình nguyên linh dịch a. Linh tu tầng thứ 4, linh thủy cảnh, linh huyết cảnh, linh cổ cảnh, linh thần cảnh, coi như tu không đến cường đại linh thần cảnh, linh cổ cảnh luôn luôn có thể có. Nhưng bây giờ, hơn 160 bình nguyên linh dịch, vậy mà chỉ đổi rồi yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác được ba cỗ linh khí. Dù là lại tinh thuần lại có thể thế nào? Cái này chuyển hóa tỷ lệ cũng quá thấp rồi a. Bất quá, Tần Phong vậy phát hiện, hắn hấp thu nguyên linh dịch tốc độ quá nhanh rồi. Một bình nguyên linh dịch ẩn chứa cực kỳ to lớn thiên địa linh khí. Tình huống bình thường cần muốn tốt mấy canh giờ không ngừng khổ tu mới có thể hấp thu sạch sẽ. Thế nhưng là hắn cơ hồ trong nháy mắt liền hấp thu rồi. Như vậy tính ra, chỉ cần có đầy đủ nguyên linh dịch, vậy hắn thể nội linh lực chuyển hóa tốc độ cũng là không thể so với người bình thường chậm quá nhiều. Vấn đề duy nhất chính là, cái này cần rất rất nhiều nguyên linh dịch rồi. Xem ra, cướp bóc đã không có tiền đồ rồi. Phải tới chút kích thích hơn. Tần Phong lóe lên tặc nhãn, không biết nên làm sao ra tay. Tựa hồ rõ ràng chủ nhân tâm ý. Đột nhiên, kiếm gãy chính mình bay lên, ở Tần Phong trước mặt chuyển rồi hai vòng, sau đó hướng bên trái bay đi. Thấy thế, Tần Phong lập tức đuổi theo, một người một kiếm, rất nhanh liền tới đến rồi một chỗ khe núi. Bước vào trong đó, Tần Phong tức khắc nín thở, khó có thể tin mà nhìn trước mắt hết thảy. Này khe núi bốn phía mặt đất toàn bộ đều dùng cẩm thạch trắng trải lát. Sáng lên lóng lánh, nhìn một cái, khiến người sinh ra nhỏ bé chi tâm. Phương xa mây mù lượn lờ, thoáng như lụa mỏng, lại đều ở dưới chân trôi nổi. Khe núi phía trên, sổ đối tiên hạc nhanh nhẹn bay qua, ven đường lưu lại to rõ hạc minh. Khe núi trước mặt, cách mỗi mấy chục trượng liền để đặt một cái làm bằng đồng đỉnh lớn. Phân ba hàng, mỗi sắp xếp ba cái. Tổng cộng có 9 cái, quy củ bày đặt, đỉnh bên trong thỉnh thoảng có khói nhẹ bay lên, nó vị thanh mà không tiêu tan, mà hấp dẫn nhất Tần Phong, chính là kia khe núi phía dưới, nơi đó có một to lớn hồ nước tựa hồ toàn bộ đều là nguyên linh dịch, nơi này là tông môn thánh địa, ngươi đến làm gì a? Đột nhiên, một đạo thanh thúy êm tai, lại mang theo mấy phần bất mãn âm thanh từ một bên truyền đến. Tần Phong xoay đầu nhìn lại, gặp vị này khí chất thoát tục, giống như tiên tử mỹ nữ. Không phải là Liễu Như Phi còn có thể là ai? Mỹ nữ sư tỷ, người không biết rõ ta ưa thích Mộng Du sao? Tần Phong cười hì hì nói. Liễu Như Phi nghiến răng nghiến lợi, cái này đồ vô sỉ, miệng đầy nói bậy nói bạ. Tin tưởng hắn mộng bơi tới nơi này, còn không bằng tin tưởng gặp quỷ nữa nha. Thừa dịp ta không muốn tính ban ngày sổ sách, người tốt nhất lập tức rời đi. nơi này không phải là nhập môn đệ tử có tư cách tiến đến. Mỹ nữ sư tỷ, ta chính là muốn tắm rửa mà thôi. Cái gì? Liễu Như Phi trừng lớn rồi con mắt. Đây chính là Linh Tuyền Thánh Địa. Linh Tuyền dâng trào thành hồ nước, chính là toàn bộ ngũ hành tông tất cả thiên địa linh khí tụ tập địa phương. Lực lượng cực lớn đến làm người ta kính sợ. Cho dù là nàng cũng chỉ dám ở Linh Tuyền hồ nước biên giới tu hành. Gia hỏa này muốn chạy tiến nguyên linh dịch bên trong tắm rửa. Hắn liền không sợ trong nháy mắt bị nồng đậm thiên địa linh khí no bảo sao? Liễu Như Phi đang muốn chào phúng hắn hai câu, đột nhiên nàng ngây người rồi, chỉ gặp Tần Phong thả người nhảy lên, lại thật nhảy xuống, phù phù, to lớn bọt nước văng khắp nơi mà lên, để Liễu Như Phi trong nháy mắt thanh tỉnh. Cái này tiểu hỗn đản đùa thật. Hoa ca ca, thật nhiều nguyên linh dịch, đều là ta, đều là ta. Tần Phong cuồng hỉ, từng ngụm mở uống. Liễu Như Phi lần này thật là gặp quỷ rồi. Gặp qua mê tiền, chưa thấy qua như thế mê tiền. Thật không muốn sống rồi. Nàng nhịn không được kêu to. Uy, một bình nguyên linh dịch mới 20 giọt. Kia đều cần muốn mấy canh giờ mới có thể hấp thu xong tất. Người dạng này uống từng ngụm lớn nguyên linh dịch, ngại chết chậm thật sao? Mỹ nữ sư tỷ, ta sẽ không bơi lội, sặc nước rồi, nếu không ngươi xuống tới cứu ta đi. Tốt nhất đem quần áo toàn thoát rồi lại xuống tới. Ta không ngại, Tần Phong nói xong, vô sỉ đến rồi một cái thành thạo bơi ngửa. Sau đó xoay người đâm rồi cái lặn xuống nước. Hoa hoa lại uống rồi hai ngụm lớn. Cái này đồ vô sỉ. Chết đến ập lên đầu còn vô sỉ như vậy. Liễu Như Phi khí thân thể mềm mại loạn chiến. Nàng lạnh giọng nói. Tốt, ngươi đi chết a. Sáng mai ta đến nhặt xác cho ngươi. Nói xong, Liễu Như Phi quay người liền đi. Tức giận không thôi nàng. Cũng không có chú ý tới. Ở Tần Phong bên thân, có một thanh kiếm gãy ở ông kêu. Ai, rốt cục đem mỹ nữ sư tỷ cho tức đi rồi. Nàng ở chỗ này, thật đúng là không tốt đối điểm này nguyên linh dịch ra tay. Tần Phong nói một mình, từ lại tới đây, hắn cũng cảm giác được kiếm gãy hưng phấn. Thậm chí hắn đều nhanh khống chế không kết thúc kiếm rồi. Dưới loại tình huống này, nếu như bị Liễu Như Phi nhìn thấy, sợ là sẽ phải có phiền phức. Linh Tuyền hồ nước nguyên linh dịch quá nhiều, trong đó ẩn chứa thiên địa linh nguyên cực lớn đến đủ để cho một đám người bình thường đều bước lên tiên vào thánh. Đột nhiên ào ào ào, giống như cá voi hút nước đồng dạng, kiếm gãy tựa như một cái động không đáy, vậy mà một mình tại hấp thu kia to lớn linh tuyền nồng đậm thiên địa linh khí, lấy một loại kinh khủng tốc độ tiến vào kiếm gãy bên trong. Kiếm gãy ở ông kêu, ở kiếm ngân vang một đạo ánh kiếm từ đoạn kiếm bên trong bắn ra. Du động giữa thiên địa, điểm này ánh kiếm có màu vàng, có, cũng có, cùng màu nâu, mặc kệ loại nào, cuối cùng du động một vòng đều biết bay bắn vào Tần Phong thể nội. Năm màu ánh kiếm ẩn chứa nhất tinh thuần cường đại nhất ngũ hành lực lượng. Bọn chúng mỗi một đạo mặc dù rất nhỏ, nhưng một đạo tính gộp lại xuống tới. Tần Phong thể nội, kia tinh thuần cường đại ngũ hành linh lực lại tại lấy khả quan tốc độ gia tăng. Không đúng, điểm này ánh kiếm phi hành quỹ tích tựa hồ đều là giống nhau. Một lần nhìn lấy kia chút ngũ hành ánh kiếm ở bầu trời du động. Tần Phong tựa hồ phát hiện ra rồi cái gì. Lại cẩn thận nhìn, ánh kiếm như nét bút. Cái này một đạo ánh kiếm đúng là ở bầu trời bên trong lặp lại viết lấy hai câu nói. Ngũ linh ngưng tụ ngày, kiếm gãy trọng sinh thời điểm. Ở cái này to lớn ánh kiếm dấu vết bên trong. Tần Phong rõ ràng cảm nhận được rồi một luồng chiến ý ngất trời. Còn có một tia chiến bại không phục, bất khuất, mà Tần Phong bản nhân tựa hồ vậy theo lấy kiếm gãy kiếm minh mà thăng hoa thuế biến. Đột nhiên, không hề có điềm báo trước, ở Tần Phong sau lưng, vậy mà xuất hiện rồi một vòng ánh sáng, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, ánh sáng lóa mắt, bao phủ Tần Phong toàn thân, khiến cho hắn giống như thần linh đồng dạng. Cách đó không xa, vừa mới rời đi không lâu, Liễu Như Phi hình như có nhận thấy. Nàng quay đầu, nhìn thấy sau lưng ánh sáng vạn trượng, trong nháy mắt khuôn mặt thất sắc, thánh quang chói lọi, vậy mà xuất hiện rồi thánh quang dị tượng. Liễu Như Phi kinh hãi không thôi, nàng vì lẽ đó bị Ngũ Hành Tông coi là lớn nhất thiên phú đệ tử một trong. Chính là bởi vì ở nàng ở bước vào linh thủy cảnh thời điểm, từng xuất hiện qua thánh quang chói lọi thiên địa dị tượng. Nhưng khi đó, nàng chỉ có 4 đạo thánh quang mà thôi, mà bây giờ đã xuất hiện đạo thứ 6 rồi. Linh thủy cảnh, linh tu bắt đầu, đây là linh tu điểm xuất phát, chỉ có điểm xuất phát cao nhất thiên tài mới có thể ở bước vào linh thủy cảnh một khắc này xuất hiện thánh quang chói lọi dị tượng. Vậy biểu thị hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nghe nói, kiếm các vị kia thai nghén rồi kiếm chi linh thiên tài thiếu nữ, cũng bất quá ở bước vào linh thủy cảnh lúc xuất hiện qua 6 đạo thánh quang mà thôi. Mà bây giờ, trời à, đạo thứ 7 thánh quang, đồ vô sỉ kia thật như vậy nghịch thiên sao? Liễu Như Phi run rẩy rồi, không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lập tức trở về chạy tới. Ở cái này trong thời gian thật ngắn, đạo thứ 8 thánh quang vậy xuất hiện rồi. Thánh quang chói mắt, linh tuyền hồ nước chung quanh càng thêm sáng tỏ, thoáng như ban ngày. Cái này khiến Liễu Như Phi có chút tâm lý tiếp nhận không được rồi. Nàng không tin có người thiên phú có thể đáng sợ đến loại tình trạng này. Làm đạo thứ 9 thánh quang xuất hiện, hô, bỗng nhiên linh tuyền khô cạn rồi, kiếm gãy khôi phục bình tĩnh. Nó lặng lặng nằm ở Tần Phong bên thân, vẫn như cũ vết rỉ loang lổ, vẫn như cũ để cho người ta không thèm liếc mắt nhìn lại. Tần Phong vậy khôi phục rồi trạng thái bình thường, thánh quang biến mất, hắn chấn động vô cùng. Lúc này hắn mới ngạc nhiên phát hiện, ở hắn lòng ngực vị trí lại có 5 đạo tia chớp, nếu là rót vào toàn bộ tâm thần cẩn thận cảm giác, liền sẽ phát hiện, đó là 5 chuôi rất sống động nhỏ kiếm, vàng, xanh, xanh lam, đỏ, nâu, 5 màu nhỏ kiếm hiện lên ngũ hành vị trí phân bố. Phân biệt ẩn chứa cực kỳ nồng đậm mà kinh khủng ngũ hành chi lực. Đây không phải phổ thông linh tu lực lượng, đây là kiếm chi linh sao? Tần Phong có chút khó có thể tin, kiếm các kia cái cơ tử nhã thể nội thai nghén một thanh kiếm chi linh, liền kiếm các lão tổ tông đều kinh động rồi, nhưng hắn vậy mà một hơi thai nghén rồi 5 chuôi kiếm chi linh. Cái này khiến Tần Phong có loại cảm giác nằm mộng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN